Nhưng thời gian dần dần trôi qua, lúc này sự chênh lệch thể lực giữa hai người dần dần hiện ra. Hoắc Vũ Hạo từ bé đã sống cuộc sống kham khổ như người bình dân, dinh dưỡng không được đầy đủ, Huyền Thiên Công thì hắn mới bắt đầu tu luyện không được bao lâu, làm sao có thể so sánh được với Vương Đông. Tuy rằng Vương Đông chưa vận dụng vũ hồn nhưng vũ hồn tồn tại trên trong cơ thể hắn không ngừng bổ sung thể lực. Thời gian chiến đấu càng lúc càng dài, Hoắc Vũ Hạo khó tránh xuất hiện sai lầm, vì thế đã bị hai chân Vương Đông quét trúng vài lần, khắp người hết sức đau nhức. Còn quỷ ảnh mê tung bộ hắn vốn chưa sử dụng được thành thạo, giờ phút này lại càng trở lên tán loạn, dần dần rơi vào thế bị động. Không được tiếp tục như thế nhất định hắn sẽ bị đánh bại. Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng lui nhanh về phía sau, đến lúc không còn cách nào tránh khỏi thế tấn công của Vương Đông nữa thì hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, bởi vì động tác mạnh mẽ của hắn mà Vương Đông giật mình nhìn sang, kim quang trong mắt Hoắc Vũ Hạo chợt biến mất thay vào đó là một tia sáng màu tím. Đúng lúc này, cả đầu Vương Đông đột nhiên trống rỗng, đại não như bị kim châm, đau nhức kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cơ hội tốt trước mắt, Hoắc Vũ Hạo nhất định sẽ không bỏ qua, hắn bước nhanh về trước, cả người nhảy lên, hai tay tóm lấy hai tay của Vương Đông, hai chân thì quấn quanh người, đẩy mạnh Vương Đông ngã xuống đất. Hoắc Vũ Hạo thấy Vương Đông luôn dùng cả hai chân để tấn công, cho nên trong lúc cấp bách liền nhảy lên lấy chân quấn lấy người lắn, tên kia làm sao có thể phát lực nữa. Chỉ cần như thế là tóm được hắn rồi. Đại não đau đớn làm Vương Đông nhíu mày, nhưng cơn đau này chỉ thoáng xuất hiện trong 2 giây rồi biến mất, khi hắn tỉnh táo lại thì cả người đã bị Hoắc Vũ Hạo đè dưới đất. Chân và tay đều bị Hoắc Vũ Hạo khóa chặt, hai người kề sát bên, lúc này thở một tiếng cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Cách chương.